Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 652. Chương 652. Phạm Thánh Chân Ma Công. Trang này thần bí kim chương cũng không biết là tài liệu gì làm. Như kim mà không phải kim, ngọc cũng không phải ngọc, mềm bên trong mang cứng rắn, cứng rắn bên trong mang theo một cỗ kinh người co giãn. Toàn thân kim sắc, trái phải mặt đều là giống nhau, nhìn không ra bất kỳ chỗ khác biệt. Làm khó trong này ẩn giấu đi bí mật hay sao? Viêm Bắc cau mày thầm nghĩ. Phượng Hoàng Thần Hỏa. Viêm Bắc gầm nhẹ một tiếng, khống chế Phượng Hoàng Thần Hỏa, hướng về trang này kim chương đốt cháy đi qua. Tùy ý Viêm Bắc như thế nào đốt cháy, trang này kim chương chính là không có một chút biến hóa. Dù là tại Phượng Hoàng Thần Hỏa bực này kinh khủng hỏa diễm đốt cháy phía dưới, cũng không có bị thiêu hủy. Hỏa công không được, làm khó phải dùng thủy công. Viêm Bắc cau mày nói ra. Ngũ hành thiên thư. Viêm Bắc gầm nhẹ một tiếng, tử kim bức tranh lơ lửng xuất hiện, khống chế băng phượng hoàng đem hàn băng chi lực rót vào đến trang này kim chương bên trong. Mấy cái phút sau, trang này kim chương vẫn không có một chút biến hóa. Viêm Bắc thu hồi ngũ hành thiên thư, mi đầu thật chặt khóa cùng một chỗ, chẳng lẽ muốn tích huyết hay sao? Nghĩ tới đây, Viêm Bắc cắn nát ngón trỏ, gạt ra một giọt máu tại trang này kim chương phía trên. Huyết dịch vừa mới nhỏ xuống đi lên, không có bất kỳ biến hóa nào, lãng phí chấm tinh huyết. Viêm Bắc rất khó chịu nói, hệ thống, người nơi đó có cái gì phương pháp có thể trông thấy trang này kim chương ẩn tàng nội dung? Viêm Bắc hỏi. Ra, ngươi sớm hỏi ta a. Chút chuyện nhỏ này còn cần hỏa công, thủy công, còn muốn lãng phí một giọt tinh huyết. Đây không phải trà đạp. Hệ thống nói, em gái ngươi, ngươi đều biết, vì sao không sớm một chút nhắc nhở trẫm? Viêm Bắc cả giận nói. Ra, ngươi cũng không có hỏi a. Thiếu kéo, trang này kim chương bên trong ẩn giấu đi bí mật gì? Viêm Bắc hỏi. Ra, trang này kim chương bên trong ẩn tàng chính là một bộ tàn khuyết công pháp, cần đặc thù dược thủy mới có thể hiển lộ ra. Bất quá bản hệ thống là ai? Thần cấp phục chế hệ thống, trực tiếp phục chế liền có thể giải quyết. Đương nhiên, trình tự làm việc phong phú, phòng chế giá cả cũng hơi đắt, muốn 1 tỷ năng lượng điểm. Hệ thống nói, ngươi lặp lại lần nữa, chấm cam đoan đánh không chết ngươi. 1 tỷ năng lượng điểm, ngươi xác định trong này đồ chơi giá trị 1 tỷ năng lượng điểm? Viêm Bắc mặt lạnh lấy. Ra, bản hệ thống dám dùng mặt mũi cam đoan trang này kim chương đồ vật bên trong giá trị tuyệt đối 1 tỷ năng lượng điểm. Nếu là ngươi cảm thấy không đáng, ngươi có thể mở ra ta. Hệ thống nói, được, chấm liền tin ngươi một lần. Viêm Bắc gật gật đầu. Phượng Hoàng Thần Hỏa. Viêm Bắc gầm nhẹ một tiếng, khống chế Phượng Hoàng Thần Hỏa, đem những thứ này nạp giới toàn bộ bao trùm ở, bắt đầu luyện hóa. Nửa canh giờ sau, trên mặt đất này 1000 nhiều viên nạp giới toàn bộ đều bị Viêm Bắc luyện hóa, đem những thứ này nạp phòng bị đồ vật bên trong toàn bộ đều đổ ra. Nguyên thạch quá nhiều, thậm chí còn đạt được phê tiến hành, cầm lấy hạ phẩm nguyên thạch bắt đầu ăn. Đinh, phục dụng 1 khối hạ phẩm nguyên thạch, thu hoạch được 100 điểm năng lượng điểm. Đến đón lấy hệ thống thanh âm nhắc nhở, một đạo tiếp lấy một đạo, liên tục không ngừng vang lên. Mấy canh giờ sau đó, hơn 100 triệu hạ phẩm nguyên thạch toàn bộ đều bị Viêm Bắc ăn hết. Tốc độ gọi là một cái nhanh a. Nắm lấy những vật này, một mạch hướng về trong miệng lấp đầy, trực tiếp nuốt xuống, mệt mỏi quá. Viêm Bắc mệt mỏi vuốt vuốt huyệt thái dương. 100 triệu năng lượng điểm, ngược lại là xứng đáng chấm lần này nỗ lực. Viêm Bắc cười khổ nói, hệ thống, cho chấm phục chế trang này kim chương công pháp bên trong Viêm Bắc phân phó nói. Đinh, tiêu hao 1 tỷ năng lượng điểm. Phục chế thành công, công pháp, Phạm Thánh Chân Ma Công. Trạng thái, tàn khuyết, ghi chú, nhục thân vô thượng thần công. Tự mang vũ kỹ, 3 đầu 6 tay theo bộ công pháp kia tin tức giới thiệu xong xuôi. Sau một khắc, có quan hệ bộ công pháp kia tất cả tin tức, toàn bộ thêm lại tiến vào Viêm Bắc thể nội. 10 cái hô hấp sau đó, Viêm Bắc nhục thân, tại bộ này Phạm Thánh Chân Ma Công cải tạo phía dưới. Lần nữa mạnh lên, đạt tới bộ công pháp kia đỉnh phong, thì liền ngưng luyện tiên thiên thần thể giác tỉnh thiên sinh thần lực thiên phú. Cũng bị môn công pháp này dung nhập thể nội, cùng Viêm Bắc triệt để dung hợp, không lại phân lẫn nhau. Trừ cái đó ra, cái này cửa Phạm Thánh Chân Ma Công bên trong ẩn chứa vũ kỹ 3 đầu 6 tay. Cũng bị Viêm Bắc nắm giữ, thật mạnh luyện thể công pháp. Cái này 1 tỷ năng lượng điểm ngược lại là đáng giá. Lấy chẫm hiện tại thân thể lực lượng, liền có thể cùng địa kiếp cảnh cửu giai võ giả vịn xoay cổ tay. Muốn là lại thi triển 3 đầu 6 tay, vận dụng chân nguyên lực cùng thần niệm, toàn lực bạo phát xuống, đủ để nghênh chiến nửa bước thiên kiếp cảnh võ giả. Viêm Bắc kích động nói, cho chấm phá. Viêm Bắc gầm nhẹ một tiếng, không có dấu hiệu nào oanh kích ở trong không gian. Kinh khủng cự lực, đập không gian dập dờn ra từng chuỗi gợn sóng. Muốn là lại có thể có được một số luyện thể bảo vật, còn có thể để nhục thân chi lực tăng cường. Viêm Bắc trong mắt tinh quang lấp lóe. Ra, ta không có lừa ngươi đi. Bộ này Phạm Thánh Chân Ma Công rất mạnh a. Lấy ngươi bây giờ, đủ để treo lên đánh trước đó 3 cái ngươi. Hệ thống nói nhảm, 1 tỷ năng lượng điểm đều đã đi ra. Cái này muốn là lại không mạnh, ngươi liền đợi đến bị chấm phá hủy đi. Viêm Bắc nói, đem trên mặt đất những thứ này luyện khí tài liệu, còn có cái khác tạp vật đều cho thu vào bên hông chân long trong dây lưng. Thiên Hoàng tặng đầu kia tử đai vàng, trong tay cầm 1 kiện màu đen bình ngọc, có điểm giống châm trà ấm trà, bất quá lại không phải phàm phẩm. Vô tận hung uy theo màu đen bình ngọc phía trên phát ra, còn không có chạm đến Viêm Bắc trên thân, liền bị Ngũ Hành Thiên Thư cho ngăn cản trở về. Màu đen bình ngọc dường như nhìn thấy trên đời đáng sợ nhất quái vật, bị hù đàng hoàng lên. Hệ thống, cho chấm xem xét cái này màu đen bình ngọc thuộc tính. Viêm Bắc phân phó nói, đồ vật, thần hồn La Yên Hồ. Phẩm chất, đặc thù thần binh, có thể so với thiên giai cực phẩm. Duy nhất hiệu quả, không hạn chế hấp thu linh hồn. Hồn phách số lượng, 1 tỷ, có thể so với thiên giai cực phẩm thần hồn La Yên Hồ. Lâu Lan Vương Quốc ở đâu ra món bảo vật này? Làm khó dùng món bảo vật này, trao đổi 100 triệu hạ phẩm nguyên thạch cùng 100 ngàn trung phẩm nguyên thạch. Đầu của bọn hắn không có bị con lừa đá xấu à? Thậm chí ngay cả như thế ngu xuẩn sự tình đều có thể làm được. Vẫn là nói, bọn họ căn bản cũng không biết đây là một kiện có thể so với thiên giai cực phẩm bảo vật. Chỉ là tại cầm bên trong 1 tỷ hồn phách trao đổi. Thầm nghĩ nơi này, Viêm Bắc cảm thấy cái thứ hai khả năng so sánh lớn một chút. Đáng tiếc a, chấm tuy nhiên cũng là một vị niệm lực sư, tu luyện thái nhất thiên thần thuật cũng phi thường cường đại, lại không dùng được ngươi. Viêm Bắc đáng tiếc lắc đầu. Ra, ngươi đột phá đến thiên kiếp cảnh thời điểm, có thể tìm kiếm một môn viễn cổ pháp môn, đồng thời ngưng luyện thiên cương chi khí cùng thần niệm bí pháp tu luyện. Đến lúc đó thứ này chẳng phải phát huy được tác dụng sao? Hệ thống nhắc nhở, ngươi nói ngược lại cũng đúng. Trước giữ đi, về sau có lẽ thật sẽ dùng tới. Viêm Bắc gật gật đầu, đem cái này thần hồn La Yên Hồ thu vào hệ thống không gian bên trong. Còn thừa lại 91 ức năng lượng điểm, tạm thời trước giữ lấy, chờ đến thần Lộc Vương Quốc lại sử dụng. Viêm Bắc nói,